Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2919, ta trường sinh chi đạo tử vong đại đạo. Góc truyện audio.com, vì cái gì ngươi có thể đi vào nơi này, ngươi coi nơi này là địa phương nào, là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Phách Lối tiểu thập lục cái thứ nhất nhảy ra, nàng toàn thân bao khỏa tại bình sắt đầu khôi giáp bên trong, xông đầu Tống Thư Hàng chính là một kích đầu chùy va chạm. Đầu chùy va chạm lúc tại đầu nàng nón trụ lên còn duỗi ra hai cái bén nhọn thi triển máy khoan điện góc nhọn tương đương tàn nhẫn. Mặt khác cũng có thể nhìn ra nàng trạng thái tinh thần rất tốt, nhảy nhót tưng bừng. Nhìn thấy tiểu thập lục nhóm đều rất tinh thần, Tống Thư Hàng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ điều này đại biểu lấy hắn nhiệm vụ phụ trợ hoàn thành không tệ. Ăn ta một kích, tiểu thập lục kêu lên, đừng làm rộn, đồng thời Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đập một cái, bàn tay trực tiếp đặt tại mũ giáp máy khoan điện sừng nhọn bên trên, tại bạo tạc hỏa hoa điện quang quang hiệu bên trong, hắn quả thực là đem xoay tròn máy khoan điện sừng nhọn ấn trở về. Phía dưới cái kia đại tỷ tỷ khoản tiểu thập lục, cái này cần phòng ngự giá trị, bao nhiêu bàn tay mới có thể chính diện án lấy sừng nhọn máy khoan điện còn đem bọn chúng cưỡng ép đè trở về. Đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem Phách Lối tiểu thập lục đập về nguyên địa về sau, Tống Thư Hàng lại nói. Ta sẽ lưu tại nơi này, chờ các ngươi thí luyện cuối cùng nghi thức kết thúc về sau, liền rời đi. Trước đó, hắn nghe Tô Thị 16, một máy ảo nhân cách nhắc qua, thiên hà Tô Thị thí luyện. Cuối cùng nghi thức có thể sẽ đối Tô Thị A thập lục chủ nhân cách tạo thành xung kích. Cho nên mới sẽ xuất hiện Tô Thị 16, một nhân cách làm bình chứng cùng giảm sóc tránh A thập lục bản thể tại nghi thức giai đoạn lúc đắp lên trăm cái tiểu thập lục nhân cách xung kích dẫn đến nhân cách phân liệt. Chính là bởi vì không yên lòng, Tống Thư Hàng thông qua. Thứ ba thần nhãn, kết nối công năng, tiến vào Tô Thị A thập lục không gian ý thức bên trong. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia ôm Tô Thị A thập lục bị Tiên Nông Tông nhị phẩm đại thúc chính đức truy đầy đường chạy. Lại bị tứ phẩm An Chi Ma Quân bắt gà con đồng dạng nắm lấy tại không trung bay loạn tiểu tu sĩ. Dù là đến 10 vạn cái chính đức đại thúc, Tống Thư Hàng nằm bất động dựa vào tự thân. Phòng ngự phản kích đều có thể thanh tràng, An Chi Ma Quân liền càng không cần nhắc tới, đã sớm tại Tống Thư Hàng trong tay hóa thành cho tàn. Nếu như Tô Thị A thập lục thiên hà thí luyện kết thúc giai đoạn ngoài ý muốn nổi lên, Tống Thư Hàng cũng có thể nghĩ biện pháp ngay lập tức giải quyết. Đây không phải hắn đối với mình có bao nhiêu tự tin, mà là hắn đối với mình trên người vật trang sức các đại lão tràn ngập lòng tin. Một hàng dài đại lão hậu thuẫn danh sách để Tống Thư Hàng tâm thái đặc biệt chấn định. Nếu có vấn đề gì, liền phía sau hắn một hàng kia đại lão. Bạch tiền bối tu cầu đàn cha tam nhãn tiền bối tổ hợp đều không thể giải quyết, vậy khẳng định chính là thiên đạo cấp, vấn đề lớn, tiểu hàng ngươi ở phía trên nhìn xem đi, ta nhất định sẽ dẫn mọi người hào hào hoàn thành nghi thức một bước cuối cùng. Có một cái đáng yêu tính cách tiểu thập lục lộ ra bén nhọn răng nanh cười nói. Đang khi nói chuyện, một cái không nháy mắt không hề có cảm ngộ tiểu thập lục nhẹ nhàng đẩy ra răng nanh đáng yêu tiểu thập lục nhanh chân hướng về Tô Thị 16. Một vị trí bước đi, thiên hà thí luyện kết thúc nghi thức, góc truyện audio.com. Do Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn đơn giản, không có phức tạp quá trình. Chỉ cần những tiểu thập lục kia tiến lên cùng Tô Thị 16. Một nhẹ nhàng vỗ tay là đủ, song trường tiếp xúc về sau từ tiểu thập lục nhóm trên thân liền có bộ phận đồ vật bị phục chế xuống tới, dung nhập vào Tô Thị 16. Một trên thân, Tống Thư Hàng thoáng chú ý tiểu thập lục nhóm lưu lại bộ phận. Trong này bao gồm tu luyện cảm ngộ, nhân sinh kinh lịch thể nghiệm, còn có bộ phận cùng trường sinh chi đạo có liên quan tin tức. Kích xong trường sau tiểu thập lục nhóm cũng không có tiêu tán, mà là đứng ở Tô Thị 16. Một bên người, không nhúc nhích, Tống Thư Hàng ở trên không, yên lặng cũng đem một màn này ghi chép lại. Mặc dù nhìn không ra quá trình này có cái gì đặc thù, bất quá trực giác nói cho hắn biết quá trình này nhớ kỹ, đối với hắn có chỗ tốt. Mà lại, luôn cảm giác, tiểu thập lục nhóm cùng Tô Thị 16, một đang tiến hành số liệu tin tức phục chế lúc cùng. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng ẩn ẩn đối ứng. Các loại thu xong, phát một phần cho Long Lạc nữ sĩ, hỗ trợ phân tích nói không chừng tiếp xuống thăng cấp. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng cùng hộ khách đoan có thể dùng tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đối tương lai có thể làm cho mình trở thành tu chân giới cự phú. Tu Chân nói chuyện phiếm, hộ khách đoan rất để bụng, mỗi thời mỗi khắc đều không quên mất thu thập hộ khách đoan thăng cấp yếu tố, bất quá, một màn này tựa hồ không cách nào lĩnh ngộ ra cùng. Trường sinh chi đạo, có liên quan tin tức, Tống Thư Hàng bảo trì thu, trong lòng lại hoàn toàn không có mới. Đốn ngộ, ngộ đạo, loại hình linh cảm, không có linh cảm, liền đại biểu cho hắn không cách nào bắt được chính mình. Trường sinh chi đạo, tin tức, trường sinh chi đạo, vốn chính là linh cảm, thực lực bản thân thôi diễn kết quả. Quá trình này hoàn toàn chính xác cần đốn ngộ linh cảm ủng hộ. Mấy phút sau, trên trăm vị tiểu thập lục cùng Tô Thị 16, một hoàn thành tin tức trao đổi. Tô Thị 16, một hai tay khép lại trên trăm cái tiểu thập lục phản hồi tin tức dung hợp thành hình cầu tại nàng trường tâm nhấp nhô. Nhìn qua tựa như là muốn phát xạ sóng xung kích đồng dạng. Tống Thư Hàng ba con mắt ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt Tô Thị A thập lục trong lòng bàn tay tin tức cầu. Tại tin tức này hình cầu bên trong, trên trăm cái tiểu thập lục phản hồi tới tin tức bị sắp xếp thành tự, hóa thành trong tinh hà tinh tinh tại cầu bên trong một đầu. Thiên hà, bên trong nhấp nhô, đây chính là Tô Thị che đậy tiên tử trường sinh chi đạo hình chiếu. Thiên hà chính là nàng đạo, thiên hà bên trong tinh tinh là nàng phù hộ tộc nhân. Nàng tựa như là một cái vật dẫn, gánh chịu lấy cùng mình huyết mạch tương liên tộc nhân. Tinh hà, phù hộ tộc nhân có thể do từ truyền sinh tựa hồ có linh cảm. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, cái này rõ ràng, tinh hà trường sinh đại đạo. Hình chiếu, hiển nhiên là Tô Thị che đậy tiên tử cố ý hiện ra cho hắn quan sát, cung cấp hắn tham khảo, vì sáng chế. Trường sinh chi đạo, mà tích lũy, Tống Thư Hàng trong lòng có một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Ở trên người hắn, trường sinh chi đạo, khí thức càng ngày càng dày đặc dần dần hướng. Trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, phát triển tiến hóa, Tống Thư Hàng trước mắt là, trảm tam thi kiếp tiên, hắn tự thân còn không có tận lực đi suy tư qua chính mình. Trường sinh chi đạo cũng không có chủ động đi ngưng tụ qua nó. Nhưng ở trên người hắn, lại sớm đã ngưng tụ ra. Góc truyện audio.com, trường sinh chi đạo, giàn khung, đầu óc còn không có nghĩ thấu. Trường sinh chi đạo, nhưng thân thể đã sớm một bước vì. Trường sinh chi đạo, đánh xuống cơ sở, có chút đầu mối, Tống Thư Hàng nói, trường sinh giả, trường sinh chi đạo, đều cùng tu sĩ kinh lịch có quan hệ. Nhân sinh kinh lịch cái gì, am hiểu cái gì, làm qua cái gì bạo tạc sự tình, lĩnh ngộ ra cái gì cùng. Trường sinh, có liên quan thủ pháp, đều sẽ trở thành chính mình. Trường sinh chi đạo, cơ sở, Tống Thư Hàng bắt đầu xem chính mình ầm ầm sóng dậy tu chân kinh lịch vượt cảnh đổi cả đời chi địch đổi thiên kiếp. Không cẩn thận chết, sau đó đổi thần linh, đổi đạo khí, lại không cẩn thận chết, tiếp lấy đổi đủ loại kiểu dáng đại lão, đổi cửu u chúa tể. Lần nữa không cẩn thận chết rồi, thậm chí đến cuối cùng còn đổi thiên đạo di thuế. Đây là 700 vạn lời viết không hết phức tạp bao la hùng vĩ kinh lịch. Kết hợp ta cả đời này, ta phong phú nhất kinh lịch chính là đổi đại lão tử vong, cùng giảng pháp. Giả thiết đem nhân sinh của ta hóa thành tinh hà, cái kia đổi đại lão tử vong cùng giảng pháp chính là sáng ngời nhất tinh tinh. Nhưng ta giảng pháp kỳ thật có lượng nước, cho nên ta trường sinh chi đạo chẳng lẽ là... Đỗi đại lão, tử vong, tại đỗi đại lão cửu tử bên trong tìm cái kia nhất tuyến sinh cơ chi đạo. Cũng sắp xỉ 700 vạn chữ thật chứ đùa a hát gần 3k chương rồi. Cách chương.